Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần phải tranh thủ lập một trận pháp phía bên trong căn phòng để tạm thời gia tăng được thời gian duy trì trấn môn. Lăng thì chỉ cần nghỉ người cho nó mau khỏe mạnh lại, còn Phong theo ta học cách bắt quyết sử dụng bùa chú, đã đến lúc cậu phải bước vào con đường mà cậu đã được chọn từ lâu rồi. Phong hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọng trách đầu tiên đã đè lên vai của mình. Ánh mắt của cậu hướng về phía xa xa, tương lai nào đang chờ đón cậu phía trước đây. Ngồi thư ra đấy làm gì? Hôm nay đến lượt cậu phải làm việc rồi đấy. Tôi đi ngủ cho khỏe. Lăng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phong, rồi đưa hai tay gối lên trên đầu, khẽ nhắm mắt. Tuy là nói như vậy, nhưng cảm giác có một người đồng hành lại khiến cho Lăng cảm thấy vui lên rất nhiều. Một cảm giác lâu ngày mới trở lại. Nào, nào, Phong qua đây, ta sẽ truyền dạy cho. Ngay lúc này, thầy Sáu lấy ở trong nhà ra một đống dụng cụ, một sấp bùa và giấy vàng khệ nệ để lên trên bàn mà nhìn Phong. Bây giờ ta sẽ dạy cách bắt quyết và đọc chú trước, sau đó sẽ vẽ và áp dụng lên bùa. Nào, cậu làm theo ta nhé. Ơi ơi, không, không phải như thế, mà là như thế này. Thế này đây, đúng rồi, đấy. Thầy Sáu vừa nói, vừa làm mẫu lại cho Phong xem và ngượng nghịu làm theo. Bên cạnh, Lăng thì khẽ cười. Trong lòng của cậu cũng tràn trề những cái hình ảnh ngày đầu tiên bắt đầu học về bắt quyết vẽ bùa chú. Phía ngọn cây cách đó không xa, một người thanh niên khác với khuôn mặt khô gầy, da nâu sạm chăn chứa bao sóng gió, đang đưa mắt nhìn vào nhà của thầy Sáu. Bất giác, khuôn mặt đăm đăm kia lại nở một nụ cười. Mấy đứa nhỏ này đã lớn cả rồi. Lăng, mày cố lên em nhé. Anh hai sắp về rồi, cả cậu nữa. Phòng. Nói xong, người thanh niên nhảy xuống đất, hướng cái phòng trọ mà đi tới. Lúc này đang là ban ngày, người thuê trọ cũng đã đi làm hết cả. Cánh cửa phòng trọ của Phong cũng đã khép hờ không khóa. Có lẽ là do gió thổi. Người thanh niên kia bước vào, một hơi lạnh xộc thẳng vào hai mũi, nhưng nó dường như không khiến cho người lạ mặt kia có bất kỳ biểu hiện nào khác. Ánh mắt của anh ta sắc lẹm nhìn khắp một lượt, khẽ gật đầu hài lòng với những nét vẽ bùa chú của Lăng. Người này tiến lại giữa căn phòng, một tay áp vào nền nhà, hai mắt thì nhắm nghiền. Đột nhiên, hai mắt hắn mở trừng trừng, nhìn về phía góc tường, nhanh như cắt, liên tục ba lá bùa vàng đánh vào đó. Liền sau đó một tràng câu chú, từ góc nhà vang vọng một tiếng gào rít mà chỉ có người thanh niên này có thể nghe thấy được thứ âm thanh đó. Một ngọn lửa màu lam đã liền bốc lên, đốt cháy trong không khí, mang theo hình dáng vẻ một người cao lớn. Dáng người kia quằn quại rồi đổ gục xuống dưới nền đất, tạo thành một đám bụi màu đen bám ở trên sàn. Người thanh niên kia không rời, lấy ở trong túi ra một bức tượng bằng đồng, khắc hình một vị La Sát với khuôn mặt dữ tợn, hai tay giang lên trên trời, chân như dẫm mạnh xuống dưới đất rồi đặt giữa căn phòng, cắt đầu ngón tay cho chảy máu rồi vẽ thành một vòng tròn dưới sàn nhà quanh bức tượng đó. Hai chân của người thanh niên quỳ xuống, tay kết ấn rồi đọc chú, dùng bức tượng làm trung tâm, tạo thành một tầng phong ấn cả căn phòng. Có lẽ sẽ đủ thời gian để Lăng kịp bình phục sức khỏe của mình. Xong xuôi, người thanh niên trở ra bên ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi biến mất sau cánh cổng sắt. Căn phòng trọ đóng cửa im lìm giữa cái tiết trời nắng nóng. Thầy Sáu và Phong khệ nệ bưng theo một túi vải lớn mở cửa bước vào. Một cảm giác mát lạnh phả ra, ập cả vào da mặt. Phong ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình. Cả căn phòng như là một ngôi đền chùa nào đó. Sương khói lượn lờ tản mạn quanh khắp căn phòng. Mặc dù cửa sổ vẫn mở, nhưng dường như chúng không bay ra ngoài, chỉ quẩn quanh khắp căn phòng mà thôi. Quái lạ. Thầy Sáu nghe thấy thì quay lại nhìn Phong mà hỏi, có chuyện gì sao? Không có mùi hương hay là mùi cái gì cháy mà sao phòng cháu lại lắm khói như thế này ạ? Thầy Sáu bật cười. Không phải khói đâu, đó chính là âm khí đấy. Âm khí? Đây chính là âm khí sao? Phong vừa nói vừa đưa tay lên muốn chạm vào, đám khói lại tàn đi, vẫn nhẹ nhàng bay lượn. Phòng cháu có nhiều âm khí đến như vậy hay sao? Chứ còn gì nữa, Bên dưới là cả một ổ quỷ đó. Mới có chừng này là có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net